Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219.219. Trường Minh Trâm Uy, chương 219.219. Trường Minh Trâm Quắc Vũ Huyền phù giữa không trung. Quanh mình bất luận cái gì lực lượng nâng lên nó, thậm chí không có cảm ứng được nó chính mình phát ra lực lượng treo không, tựa hồ nó vốn là nền áp đảo không. Không nhiễm phàm trần, đây là cực quỷ dị. Bùi Tịch Hòa ý thức được điểm này, lại vô tâm thần nhiều làm tự hỏi, nàng trong cơ thể kim diễm ở bạo động, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng nó muốn làm gì, muốn thoát ly nàng trong cơ thể. Đáng chết đồ vật, nàng đáy lòng tức giận bốc lên, ngày xưa đối nó tránh còn không kịp, nó muốn vọt vào chính mình trong cơ thể, uy hiếp nàng sinh mệnh, hiện giờ cùng nàng căn nguyên dây dưa. Lại khó có thể liên lụy, nếu là mạnh mẽ cướp đoạt đi ra ngoài, ly thể kia một khắc, không có trong cơ thể phượng hoàng huyết trực diện chống lại. Này khủng bố ngọn lửa độ ấm liền sẽ cho nàng một đòn chí mạng, liền tính miễn cưỡng sống sót cũng là căn cơ tổn hao nhiều, nó dựa vào cái gì? Nê Hoàn Cung bên trong ngân tử sắc Mạn Đà La tức khắc phát ra kinh người phát sáng, vô số đạo ngân tử sắc quy tắc xiềng xích bay vụt, chặt chẽ khóa chặt bạo động kim diễm, mà trong đan điền bạch kim chi trang, thiên quang vô cực đồng dạng là tản mát ra khủng bố uy áp, hướng tới kia tác loạn kim diễm chấn sát mà đi. Tại đây mấy phen đối kháng bên trong, kim diễm cuối cùng vẫn là bị áp chế trở về, nó chính mình tiêu hao một phen lực lượng không đề cập tới, còn cấp Bùi Tịch Hòa để lại bị thương thân thể, nàng đáy lòng hận cực, nàng không bao giờ cảm thấy chính mình vào bí cảnh bên trong vận khí liền phá lệ hào, mấy ngày nay xuống dưới trên người nàng thương liền không hảo toàn quá. Bùi Tịch Hòa lau đi khóe môi tràn ra huyết, cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một cổ khô nóng chi khí, nàng trong lúc nhất thời buồn bực khó tiêu, khiến cho này kim diễm nếu này làm vẻ ta đây là kia không trung hắc vũ kia, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem này đến tột cùng là vật gì. Này một cây hắc vũ tất nhiên cùng kim diễm có thật lớn liên lụy, cho dù là Triệu Hàm Phong tự mình ra tay cũng không từng nhận biết này theo hầu nơi phát ra, nếu là có thể bằng vào này hắc vũ tìm hiểu nguồn gốc điều tra rõ, không nói được có thể sớm chút giải quyết này trong lòng họa lớn, nàng phi thân mà ra. Chụp đánh phượng hoàng cánh tới rồi này giữa điện, vươn đôi tay tiếp được này hắc vũ, giống như là tầm thường lông chim giống nhau, vào tay thậm chí không có bất luận cái gì dị thường, an tĩnh mà nằm ở tay nàng chung, chính là nàng minh bạch, bảo vật tự hối, có thể cùng câu động kim diễm chi vật, như thế nào sẽ tầm thường, thiên hạ chi linh vật, có không ít đều có tự hối thủ đoạn. Hắc vũ vào tay, trong cơ thể lặp lại quay cuồng kim diễm ngược lại là an tĩnh không ít, tựa hồ nó tới gần này hắc vũ là có thể trấn an tự thân, nàng càng thêm xác định giữa hai bên mật không thể phân liên hệ. Bùi Tịch Hòa linh lực bao vây lấy hắc vũ, dự cảm chưa từng cảnh báo, nàng vô cùng tin tưởng chính mình sáu cảm này trợ giúp thứ nhất nhiều lần thoát đi nhiều ít hiểm cảnh. Trời sinh linh thông người, có lẽ đối với tư chất không có bất luận cái gì trợ giúp, nhưng ở nào đó thời khắc mấu chốt khởi đến tác dụng không thua gì tinh thuần linh căn hoặc là cường hãn huyết mạch. Đem này hắc vũ đưa vào trong cơ thể, nàng vẫn là mang theo vài phần tiểu tâm cùng phòng bị, mà kia kim diễm lại hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, nàng phi ở không trung, đôi mắt suy nghĩ sâu xa. Bùi Tịch Hòa dương đầu nhìn lại, trên đỉnh là lộ trống không, không có nóc hầm nơi, ngưỡng nặc đầu tân thấp hèn tới, mà nàng giữa mày dao động ra màu tím niệm lực quang vận, một tấc tấc mà đem nơi này quét cái sạch sẽ, niệm lực thu hồi. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên, như là bình thường không gian. Nhìn không thấy cuối, chỉ sợ cũng chỉ có này một chỗ có thể đi rồi, nàng liền phải điều khiển phượng hoàng hai cánh bay lên trời, nhưng đột nhiên cánh cửa truyền đến động tĩnh, không ổn. Bùi Tịch Hòa tim đập thực mau, làm nàng sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy vài phần dồn dập cùng khẩn trương, hai cánh xích thanh hai sắc đại lượng. Tức khắc, nàng hướng tới đỉnh đầu nhảy mà đi, lưỡng đạo thân ảnh trong nháy mắt thoán tiến, hóa thành lưu quang. Đuổi theo Bùi Tịch Hòa, phượng hoàng cánh tốc độ hiện giờ ở ngưng tụ ra xích thanh lưỡng đạo thủy. Quang lúc sau, lấy tự thân trúc cơ linh lực điều khiển, liền đủ để thoát khỏi kim đan trung kỳ, nhưng ở hậu kỳ trong mắt. Đặc biệt là này hai cái tiếp cận kim đan viên mãn tu sĩ trong mắt, còn chưa đủ, bọn họ thân như lôi. Đình điện trì, đuổi theo Bùi Tịch Hòa thân hình, gần ở mấy cái hô hấp chi gian. Cũng đã kéo gần lại hơn phân nửa khoảng cách, Lý Trường Thanh đứng ở đại điện bên trong. Ánh mắt sinh ra vài phần ý cười, chung quy là không phụ hắn xé tam trương ngũ phẩm chạy nhanh huyền. Phù, một đường đuổi tới nơi này, đem thời gian lợi dụng đến mức tận cùng, cuối cùng là đuổi kịp, hắn trong mắt ý cười tùy ý. Bùi Tịch Hòa, uổng phí ngươi tâm cơ xảo trá, trời sinh linh thông, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng trốn không thoát. Bùi Tịch Hòa cảm thấy lưỡng đạo thân hình ở bay nhanh tới gần, mà hôm nay tế phía trên. Bên cạnh người đều là lóa mắt bạch quang, như là một cái hướng về phía trước đường hầm giống nhau. Không có cuối, nàng đáy lòng cấp ý lan tràn, lại chưa che đậy lý trí, lòng bàn tay dùng linh lực xé cắt ra vết máu. Tinh huyết hóa thành huyết vụ bao vây hai cánh, tức khắc tốc độ tăng trưởng. Có thể miễn cưỡng cùng hai cái kim đan hậu kỳ ngang hàng, nhưng nàng tinh huyết cũng không phải vô. Cùng vô tận, dùng một chút thiếu một chút, tu sĩ tinh huyết vô cùng quan trọng. Chính là này thân thể nguyên khí tinh túy, sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy một chút hôn mê, lấy niệm lực kích thích đại não, vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Phía sau hai cái tu sĩ nhìn chính mình lấy kim đan chi cảnh truy. Kích một cái trúc cơ nữ tu đều phải chưa đắc thủ, mặc dù là biết được nàng không đơn giản. Khá vậy tâm sinh vài phần thất bại tức giận, vô số đạo mạnh mẽ linh lực thất luyện tung hoành. Hướng tới Bùi Tịch Hòa phi hành thân hình đập mà đi, Bùi Tịch Hòa chụp động phi cánh. Tả hữu đảo ngược thân hình. Khó khăn lắm tránh đi mỗi một đạo đủ để đem nàng đập thành trọng thương công kích, nàng đáy lòng này. Sinh ác độc, Nê Hoàn cung nội đạo tâm vừa động, vô số linh khí bị lôi kéo mà đến, nàng tay cầm trường. Minh châm, cây châm tiêm thượng nở rộ kịch liệt linh quang, này cung điện trung hỏa linh khí phá lệ tràn đầy. Cơ hồ muốn tràn ra thành trạng thái dịch, ở như vậy hoàn cảnh hà. Sở bị đạo tâm dẫn động linh khí là Bùi Tịch Hòa này nhiều lần tới nay nhiều nhất. Hồng nhạt cột sáng chợt công kích mà xuống. Cột sáng mặt ngoài quanh quẩn dây dưa rất nhiều đào hoa cánh. Tươi sống chân thật, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Hắc y tu sĩ kịp thời né tránh. Mà áo xám tu sĩ siêu tập không gian hơi thở thời điểm hao phí quá nhiều niệm lực. Giờ phút này đầu óc hôn mê. Lực có không bằng, không kịp thời phản ứng lại đây, tức khắc, trừ bỏ đầu, bên trái nửa cái thân mình bị hồng nhạt cột sáng sở đục lỗ quá, à. Mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng bị này lực lượng sở mang đến thống khổ tra tấn giống ra, hồng nhạt kiều nộn. Cánh hoa mềm mại, nhưng tản ra một cổ tan rã hết thảy uy lực, này trong nháy mắt. Liền nhanh chóng tan rã hắn hoàn toàn đi vào cột sáng nửa cái thân mình, huyết nhục hóa thành phát. Sáng tan đi, đây là pháp khí chi uy. Mặc dù Bùi Tịch Hòa chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục này 1-2 phần 10 uy lực, lại đem hắn nửa. cái thân mình nhanh chóng tiêu ma sinh cơ. Này tu sĩ nhưng không xích bò cạp vương yêu thú huyết thân, hắn muốn trốn, nhưng cột sáng gắt gao trói buộc. Thực mau, huyết nhục tiêu tán, chỉ còn lại có bạch cốt. Kim đan tu sĩ sinh mệnh trình tự đã sớm ở tam cửu thiên lôi hạ hoàn thành. Nhảy thăng, huyết nhục là bảo dược, cốt cách như bạch ngọc thủy tinh, giờ phút này kia cốt cách lại cũng ở bay nhanh mất đi tiêu tán. Tu sĩ trong mắt hiện lên quyết ý, tay phải làm nhận, chặt đứt bên trái còn sót lại, diệt cột sáng đối mặt khác bên phải thân mình liên lụy. Kim đan tu sĩ sinh mệnh lực khủng bố tới rồi. Nhất định nông nỗi, liền tính là chém nửa người. Hắn như cũ chưa chết, chỉ là hơi thở đại ngã. Căn nguyên bị hung hăng bầm tím, kim đan tu sĩ có thể sống 800 năm. Hiện giờ hắn có thể sống cái 500 năm đều quá sức, tiện nhân. Là hắn tê tâm liệt phế thét chói tai, mềm lòng thần a. Phù hộ ta chiều nay khảo thí khảo toàn sẽ mông toàn đúng không? Tấu chương xong, hết chương.